Cửu vực kiếm đế, chương 2225, mượn sói giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái này cổ hoang bạch lang tốc độ, nhanh đến vượt qua người tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Sở Phong Miên vừa mới bay vào đến trong sơn cốc trong nháy mắt, chính là đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên nhào lại đây, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm hướng về Sở Phong Miên thôn vệ mà tới. Sở Phong Miên đã không phải lần đầu tiên cùng cái này cổ hoang bạch lang giao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hôm nay nhìn thấy cổ hoang bạch lang tốc độ, Sở Phong Miên vẫn là lấy làm kinh hãi. Cái này cổ hoang bạch lang mới mở miệng, trực tiếp vận chuyển không gian pháp tắc. Sở Phong Miên thân là không gian, đều là ngưng tụ lên. Cái này cổ hoang bạch lang mới mở miệng, thế nhưng là muốn đem Sở Phong Miên không gian xung quanh, đều cho cùng một chỗ thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chiêu này uy năng, cơ hồ có thôn thiên bí thuật mấy điểm uy lực. Cổ hoang bạch lang có được cái này thôn thiên thú huyết mạch, vậy kế thừa một bộ điểm thôn thiên chi đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chiêu này thôn phệ, cho dù là tiên hậu cường giả, đều khó mà ngăn cản. Bất quá Sở Phong Miên khi tiến vào đến trong sơn cốc này một chớp mắt, chính là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại hắn trong thân thể, thôn thiên thú huyết mạch lực lượng, hoàn toàn bộc phát mà lên, liền ở sau lưng, hiện ra một tôn to lớn thôn thiên thú hư ảnh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi cái này thôn thiên thú hư ảnh ngưng tụ ra hiện một khắc, trong nháy mắt Sở Phong Miên cũng cảm giác được bên cạnh hắn áp lực, bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều. Cổ hoang bạch lang dù sao chính là một tôn hoang thú, liền xem như cái này cổ hoang bạch lang thực lực, vượt xa Sở Phong Miên, thế nhưng là huyết mạch này bên trong áp chế, lại không cách nào không chịu đến một chút xíu ảnh hưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất là bây giờ Sở Phong Miên có được cũng không chỉ là thôn thiên thú huyết mạch đơn giản như vậy, càng là đem thôn thiên thú trái tim, trực tiếp dung nhập vào hắn huyết mạch bên trong. Hiện tại Sở Phong Miên, nắm trong tay thôn thiên bản nguyên, thế nhưng là nói hắn hiện tại coi như một tôn tiểu thôn thiên thú. Cái này cổ hoang bạch lang thi triển ra thôn phệ thủ đoạn, Sở Phong Miên tùy tiện có thể hóa giải trong đó hơn 9 thành uy lực, đem một chiêu này lực lượng, hoàn toàn đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái trong chốc lát, Sở Phong Miên thân hình chính là lập tức từ cổ hoang bạch lang bên người bay vút qua. Sở Phong Miên có thể lợi dụng thôn thiên chi lực, áp chế cái này cổ hoang bạch lang. Thế nhưng là nếu là cùng cổ hoang bạch lang chính diện va chạm, Sở Phong Miên vẫn là cùng tự tìm đường chết không khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại cái này thôn thiên chi lực, ngắn ngủi ngăn chặn cổ hoang bạch lang trong nháy mắt, Sở Phong Miên lập tức từ bên cạnh hắn bay vút đi. Hướng về phía sâu trong thung lũng bay đi. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem Sở Phong Miên từ bên cạnh hắn chạy đi. Cái này cổ hoang bạch lang sắc mặt đều là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn cảm giác được Sở Phong Miên thực lực. Ở trước mặt hắn, bất quá là sâu kiến một dạng tồn tại. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là 5 lần 7 lượt từ trong tay hắn đảo tàu. Quả thực là để hắn phẫn nộ tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là mỗi một lần chỉ cần là Sở Phong Miên thôi động thôn thiên bản nguyên, đến từ huyết mạch bên trong lực lượng, liền hội ngăn chặn hắn, để hắn căn bản ngăn không được Sở Phong Miên. Coi như cái này cổ hoang bạch lang, lên cơn giận dữ, chuẩn bị truy sát Sở Phong Miên một khắc, đột nhiên ba đạo độn quang, cũng là theo sát phía sau, lập tức xông vào đến trong sơn cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bọn họ mới vừa tiến vào đến trong sơn cốc, nhìn thấy, liền là cái kia lên cơn giận giữ cổ hoang bạch lang. Không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lui ra ngoài, nhìn thấy cổ hoang bạch lang một khắc, Huyền Thương Thiên, Thần Mộc Kiếm Đế bọn người đột biến, lập tức chuẩn bị thay đổi thân hình rời đi trong sơn cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng ngay lúc này, một tôn hộp mực đóng dấu. Đột nhiên bao phủ tại trên sơn cốc không, cái này hộp mực đóng dấu, có khống chế một vùng không gian chi lực. Cả cái sơn cốc, đều bị cái này Nhất Phương hộp ngực đóng dấu nắm trong tay, không gian xung quanh bị hoàn toàn phong tỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Nhất Phương hộp ngực đóng dấu chính là Thương Sinh đại ấn. Liền ngay trước Huyền Thương Thiên, Thần Mộc Kiếm Đế, Phi Kiếm Đế ba người tiến vào trong sơn cốc một khắc, Thương Sinh đại ấn đột nhiên bay lên, bao phủ tại trên sơn cốc, phong tỏa khe núi không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một mực chờ đợi liền là giờ khắc này. Sở Phong Miên tiến vào trong sơn cốc này, nhưng không phải là vì tự tìm đường chết mà đến, hắn mục tiêu vẫn luôn là cái kia vô song kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Sở Phong Miên vậy rõ ràng, vẻn vẹn là bằng vào hắn lực lượng một người, mong muốn từ cái này cổ hoang bạch lang trong tay cướp đi vô song kiếm thuật, vậy căn bản là không thể nào làm được sự tình. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong Miên liền tính toán lấy, muốn nhờ cái này Huyền Thương Thiên bọn người đến giúp đỡ Sở Phong Miên cướp đoạt Thương Sinh đại ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ hoang bạch lang mặc dù mạnh mẽ, mà dù sao chỉ có một tôn, chỉ có thể là đồng thời đối phó một tên võ giả, hiện tại đem Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, Thần Mộc Kiếm Đế toàn bộ dẫn vào đến trong sơn cốc này. Sở Phong Miên chính là muốn để bọn họ đi kìm chân cổ hoang bạch lang, để cho Sở Phong Miên có cơ hội đi cướp đoạt vô song kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên muốn để Huyền Thương Thiên bọn người cam tâm tình nguyện giúp Sở Phong Miên, chuyện này là tuyệt chuyện không có khả năng, cho nên Sở Phong Miên mới hội cố ý bại lui, bày biện ra một bộ trạng thái hư nhược, chính là muốn đem Huyền Thương Thiên bọn người dẫn vào đến trong sơn cốc này tới. Hiện tại đã ba người đã đều bị dẫn lại đây, cũng chính là đến thu lưới thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Thương Sinh đại ấn phong tỏa ngăn cản khe núi không gian xung quanh, hiện tại Huyền Thương Thiên ba người tiến vào trong sơn cốc này dễ dàng, nhưng tại muốn rời khỏi coi như khó khăn. Không tốt, trong chúng ta tiểu tử này kế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi thấy nổi giận cổ hoang bạch lang một khắc, trong lòng ba người đều phát giác mấy điểm không ổn. Bây giờ thấy Thương Sinh đại ấn phong tỏa cả tòa sơn cốc một khắc, ba người bọn họ trong lòng đã là trong nháy mắt đều minh bạch lại đây, bọn họ là chúng Sở Phong Miên mưu kế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên rõ ràng là mong muốn để bọn họ cùng cổ hoang bạch lang dây dưa, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, đi cướp đoạt cái kia vô song kiếm thuật. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rời đi khe núi, không thể để cho tiểu tử kia đạt được. Huyền Thương Thiên, Thần Mộc Kiếm Đế trong chốc lát đều là minh bạch lại đây, trực tiếp thay đổi thân hình, chuẩn bị là rời đi trong sơn cốc. Một khi là bọn họ rời đi trong sơn cốc, cái này cổ hoang bạch lang khẳng định liền hội đuổi theo giết cổ hoang bạch lang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ thà rằng là từ bỏ Sở Phong Miên thân trên kiếm đạo môn truyền thừa, vậy quyết không nguyện ý dạng này ngồi nhìn Sở Phong Miên đạt được vô song kiếm thuật, đạt được thượng kiếm tông truyền thừa. Nhưng bọn họ độn quang đều tại tới gần ven rìa sơn cốc một khắc ngừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cả tòa sơn cốc đều đã là bị Thương Sinh đại ấn bao phủ. Thương Sinh đại ấn phong tỏa, mặc dù đối bọn họ tới nói còn không tính cái gì, Huyền Thương Thiên, Thần Mộc Kiếm Đế đang chuẩn bị ngưng tụ sức mạnh đánh vỡ cái này Thương Sinh đại ấn phong tỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lúc này một đạo to lớn màu trắng bóng dáng đã đột nhiên vọt tới. Phẫn nộ cổ hoang bạch lang đã là muốn đem trước mặt tất cả mọi người đều cho xé rách thôn phệ, trong cơn giận dữ đột nhiên hướng về phía Thần Mộc Kiếm Đế bọn người vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguy hiểm, Thần Mộc Kiếm Đế, Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế trong lúc nhất thời đều là thôi động kiếm thuật, lập tức hướng về cổ hoang bạch lang chém giết mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là cái này từng đạo kiếm quang tại cái này cổ hoang bạch lang trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Cổ hoang bạch lang to lớn vuốt sói quét ngang mà xuống, lập tức tất cả kiếm quang đều là bị toàn bộ xoắn nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế đều là liên tục lui ra phía sau, trong lúc nhất thời sắc mặt đều là biến tái nhợt mấy điểm. giao diện cho điện thoại, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.